nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1555, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1556, em mới không có Lê Hương xoay người chạy trồn. Thế nhưng Mạc Tuân đè lại bờ vai oánh nhuận của cô, trực tiếp bá đạo đẩy cô đến trên vách tường, hơi thở sạch sẽ mát lạnh của người đàn ông ùn ùn kéo tới, thân thể đồ sộ nhanh chóng bao phủ cô ở trong lòng. Lê Hương, đêm nay anh nhưng có bài muốn trả cho em, cái này hẳn có thể chứng minh được anh trong sạch. Vietwriter, VN, Lê Hương nhanh chóng hiểu hai chữ. Trả bài, này có ý gì, khuôn mặt cô đỏ lên. Mạc tiên sinh, anh biết xấu hổ chút đi. Trên thực tế Mạc Tuân căn bản không cần mặt mũi, anh thấp mắt trực tiếp hôn lên môi cô. Hiện tại hai người vẫn còn ở trên đường cái, nhưng buổi tối rạng sáng không có người nào, anh vây cô ở trong ngực mình, động tình hôn cô. Vietwriter, VN, Lê Hương ngước cần cổ trắng trắng như tuyết bị động thừa nhận, lòng bàn tay cô rơi trên người anh, muốn đẩy anh ra, thế nhưng bắp thịt cả người anh vừa nóng vừa cứng, nhiệt độ cơ thể như đã cháy, rõ ràng cho thấy thật lâu không chạm vào phụ nữ. Ngón tay Lê Hương khẽ siết muốn rút tay về, thế nhưng Mạc Tuân kéo lại tay cô, sau đó dẫn dắt cô chậm rãi đi xuống. Không muốn, Lê Hương cự tuyệt, nhưng Mạc Tuân cà cà lên chiếc mũi nhỏ của cô, trầm khàn gọi cô. Lê Hương nhanh chóng nhắm mắt, khuôn mặt nhỏ đã đỏ như tôm luộc, cô thế nào, cảm giác người đàn ông Mạc Tuân này thật muốn mệnh. Ngón tay cô buông lỏng, không dãy dụa nữa. Yết hầu Mạc Tuân bỗng nhúc nhích, đêm nay anh không muốn mang cô về nhà, cũng không muốn đến nhà cô, bởi vì anh đã đợi không kịp. Anh ngẩng đầu, ở phía trước thấy được một khách sạn, anh kéo tay Lê Hương, trực tiếp kéo cô đi. Mạc tiên sinh, chúng ta đi đâu thế? Đến khách sạn, thuê phòng. Hàng mi nhỏ dài của Lê Hương run lên, anh. Chuyện Mạc Tuân đã quyết định không có khả năng thay đổi, Lê Hương lảo đảo nghiêng ngã bị anh kéo vào, anh quá sốt ruột, khách sạn này không phải hạng sang, chỉ là một nhà nghỉ nhỏ, trước đại sảnh là một người phụ nữ lớn tuổi, bà ta đang xem TV. Mạc Tuân một tay nắm tay cô, tay kia giơ lên, ngón tay. Rõ ràng khớp xương gõ trên bàn, đông đông đông, vài cái, nhịp điệu sắc bén mạnh mẽ, nhân viên tiếp tân nhanh chóng ngắng đầu, khi bà ta nhìn thấy Mạc Tuân hai mắt đều sáng. Tiên sinh, cậu muốn ở trọ sao? Nhân viên tiếp tân ở khách sạn nhỏ như này không có cơ hội nhìn thấy người đàn ông phẩm chất giống như Mạc Tuân, hiện tại Mạc Tuân từ trên trời giáng xuống. Xoát, một cái làm cho nhân viên tiếp tân ngắm muốn rớt mắt. Trên khuôn mặt tuấn tú của Mạc Tuân không có biểu tình gì, anh thản nhiên nói. Thuê một phòng, nhân viên tiếp tân là người từng trải, bà ta nhanh chóng nhìn về phía Lê Hương. Bàn tay nhỏ bé của Lê Hương bị Mạc Tuân nắm trong lòng bàn tay, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dáng vẻ thẹn thùng. Tiếp tân hơi sửng sốt, bà ta hành nghề nhiều năm như vậy, trai lẫn gái gì mà chưa thấy qua. Vị tiên sinh này, cô gái nhỏ này là gì của cậu? Chị thấy cậu anh Tuấn phi phàm, khuyên cậu một câu, loại chuyện vi phạm pháp luật này chúng ta không thể làm. Cách chương,